Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Thần hồn chấn đáng tới tay. Thượng, Gia Cát Phi Vân nghe được Bạch Vũ Triết trả lời khẳng định sau đó, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi lời nói đều đã nói ra, dùng Bạch Vũ Triết công lao, yêu cầu thần hồn chấn đáng tới tu luyện cũng căn bản không tính quá phận. Lại nói, này công kích thánh pháp tu luyện độ khó cao như thế, Gia Cát Phi Vân cũng muốn nhìn xem, cái này thiên phú tung hoành kỳ tài đến cùng có thể hay không luyện thành. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trên một cái lão giả. Người này cũng là thí luyện nơi người quản lý một trong. Ý tứ chính là để hắn sau khi trở về, đem thần hồn chấn đáng bản thiếu giao cho Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết, người thật giống như tại thí luyện nơi còn tồn lấy một lần ban thưởng. Đã như vậy, đem lần này ban thưởng hối đoái thành thần hồn chấn đáng cho ngươi. Như thế nào? Kia người quản lý tự nhiên đã lĩnh hội tới tháp chủ ý tứ. Lập tức liền mở miệng biểu thị, đa tạ tháp chủ cùng tiền bối thành toàn. Bạch Vũ Triết liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Cái này còn có cái gì không đồng ý? Hắn tồn tại nơi đó ban thưởng, kỳ thật cũng chính là một kiện phẩm chất trung đẳng thượng phẩm thánh binh mà thôi. So với thần hồn chấn đáng bản thiếu giá trị, vậy căn bản không coi là đồ vật. Tăng thêm Bạch Vũ Triết bây giờ tài phú, chỉ là một thanh thượng phẩm thánh binh mà thôi, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Chuyện này đàm tốt sau đó, Gia Cát Phi Vân sai người đem tà giáo võ giả lưu lại những này trận bàn tất cả đều cho hủy đi trở về. Những này trận bàn cộng lại giá trị phi thường cao, vẻn vẹn là những này trận bàn giá trị liền có thể đền bù những này thông thiên tháp tại vật tư tổn thất còn dư xài. Về phần nhân viên tổn thất kia là không có biện pháp, chỉ có thể là dựa vào thời gian cùng tài nguyên đến chậm rãi khôi phục. Sau đó, đông đảo cường giả liền tạm thời về trước thông thiên tháp, lưu lại một bộ phận người dỡ bỏ những này trận bàn. Trong đó có Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người. Bọn hắn chính là thông thiên tháp bên trong trận pháp trình độ cao nhất người. Đối với cái này khốn bọn hắn hơn mấy tháng trận pháp đó cũng là tương đương có hứng thú. Tháo ra sau đó tất nhiên là phải thật tốt nghiên cứu. Đến thời điểm đối với bọn hắn trận pháp tạo nghệ khẳng định sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Thẩm Hồng Vũ các cái khác cao tầng đi theo tháp chủ Gia Cát Phi Vân cùng đi. Bọn hắn cần lập tức tiến hành thương lượng, tốt mau chóng làm ra tiếp xuống quyết định. Mà Bạch Vũ Triết thì là đi theo vị kia thí luyện nơi người quản lý, trực tiếp đi lấy thần hồn chấn đáng. Hơn một giờ sau đó, một bản nhìn tương đương cũ nát cổ tịch bị Bạch Vũ Triết cầm vào tay. Cái này cổ tịch đã chỉ còn lại non nửa bản. Bất quá để Bạch Vũ Triết vui mừng là, cái này non nửa bản nội dung bên trong ngược lại là không có cái gì không trọn vẹn. Nếu như cái này 1/3 nội dung bên trong đều không được đầy đủ, vậy tu luyện độ khó không thể nghi ngờ liền cao hơn. Cầm non nửa bản, thần hồn chấn đáng, Bạch Vũ Triết vừa lòng thỏa ý trở lại chỗ ở của mình. Bất quá hắn trước mắt cần làm sự tình còn rất nhiều rất nhiều. Tạm thời còn không có thời gian chân chính đi tu luyện. Trở lại thông thiên tháp nhị tầng sau đó, Bạch Vũ Triết chuyện làm thứ nhất chính là đi trước tìm Lâm Hinh Vân. Chiến đấu mới vừa rồi Lâm Hinh Vân cũng không có tham gia, bởi vì là cần phối hợp Bạch Vũ Triết hành động, cần hiệu suất, cho nên phàm là xuất thủ đều là thông thiên tháp bên trong cường giả chân chính, Long Đình cảnh trở lên. Mặc dù Lâm Hinh Vân sức chiến đấu xác thực so rất nhiều Long Đình cảnh mạnh, có thể nàng tu vi vẫn chưa tới, tăng thêm bực này tuyệt thế thiên tài, thông thiên tháp cũng không dám chủ quan, cho nên phong hiểm quá lớn, khẳng định là sẽ không để cho hắn xuất chiến. Cho nên, Lâm Hinh Vân kỳ thật cũng còn không biết trước đó đại chiến cụ thể phát sinh thứ gì. Bởi vì Bạch Vũ Triết kế hoạch cũng chỉ có thông thiên tháp cao tầng mới biết được. Trước đó Lâm Hinh Vân chỉ cảm thấy vây khốn thông thiên tháp trận pháp kia rốt cục bị phá. Còn có tà giáo võ giả cũng rút đi. Về phần nguyên nhân cụ thể lại là không rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?